Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 99, quẩn khí đan. Cùng ngươi cùng đi, dịch thần có chút bất ngờ, lập tức cự tuyệt nói, chiêm sư huynh, thực lực ta hạ thấp, liền không đi, dịch sư đệ, con đường tu luyện, đúng là phi thường gian nan, tài nguyên tu luyện liền được bản thân đi tranh thủ. Mặc dù ngươi là luyện đan sư, có lúc cũng cần mạo chút nguy hiểm, mới có thể ở trên con đường tu luyện đi được càng xa hơn. Chiêm Thanh thì một bộ thuyết giáo ngữ, khí, chiêm sư huynh xin lỗi, ta chính là nhát gan, không dám mạo hiểm nguy hiểm. Dịch thần thái độ kiên quyết cự tuyệt nói, trải qua Mạc Khiên tính toán hắn một chuyện sau, e sợ trừ phi hắn là cái thiếu thông minh. Mới sẽ theo Chiêm Thanh Thỉ đi lòng đất hang động săn giết yêu thú. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Chiêm Thanh Thỉ nói rằng, Chiêm Thanh Thỉ rời đi dịch thần nơi ở sau, trực tiếp ngự khí ra trấn nhỏ, đầy đủ bay ra cách xa mấy trăm dặm, đi tới một chỗ sâu thẳm trong hẻm núi. Hắn cách đáy vực cao 3 trượng địa phương ngừng lại, quay về nhìn như bình thường một nơi nói rằng, Vạn sư muội đi ra đi, hắn không có đến. Hừ, ta liền nói phương pháp của ngươi không được mà. Quên đi, ta đi dụ dỗ hắn. Nguyên bản nhìn như bình thường địa phương, xuất hiện 1 năm 6 trượng to nhỏ thuộc tính thủy trận pháp. Trận pháp đứng bên cạnh một tên vóc người phi thường xinh đẹp nữ tử. Ngươi đi dụ dỗ hắn, e sợ cũng không dám dùng. Chiêm Thanh thì rơi vào nữ tử bên người, lắc đầu một cái nói rằng, làm sao ngươi biết không có tác dụng, biết sớm như vậy, còn không bằng ta nắm đồ vật đi cùng hắn công bằng giao dịch. Xinh đẹp nữ tử có chút bất mãn nói, nửa cái cực phẩm pháp khí, ngươi có thể nắm món đồ gì đi giao dịch, giá trị thấp nhân gia không lọt mắt, giá trị quá cao đồ vật. Ngươi cho rằng coi như bắt được cái kia nửa cái cực phẩm pháp khí, sư phụ sẽ đủ số cho chúng ta bồi thường sao? Chiêm Thanh thì đồng dạng bất mãn lên. Vậy ngươi nói nên làm gì? Xinh đẹp nữ tử nói rằng, ta xem không bằng như vậy, đi bạc với lão gia hỏa nơi đó tố giác hắn độc trước. Nói hắn thường thường không đi dò xét, trước hết để cho hắn không dễ chịu. Chiêm Thanh thì nói rằng, này hữu dụng không? Đạo thứ hai phòng tuyến trên, đại đa số người đều là như vậy, đều là công khai bí mật. Lẽ nào ngươi cho rằng 3 người kia lão gia hỏa không biết những người khác lười biếng sao? Xinh đẹp nữ tử không phản đối nói, không ai tố giác đương nhiên không có tác dụng. Chúng ta có thể hoa chút linh thạch, nhiều để những người này đi tố giác hắn. Đến thời điểm 3 người kia lão gia hỏa, tuy rằng cũng sẽ không đem thân là luyện đan sư hắn như thế nào. Có điều yêu cầu chút chỗ tốt là tất yếu. Nói không chắc hắn liền bởi vậy khuyết linh thạch. Chúng ta liền lại tìm một cơ hội, lừa hắn đến săn giết yêu thú. Đến thời điểm, hắn liền có chạy đằng trời. Chiêm Thanh thì nói rằng, cũng chỉ đành như vậy. Không được, vẫn là ta đi dụ dỗ hắn. Đúng rồi. Tôn Giật Quắc cùng hắn phế vật kia ca ca Tôn Giật Phỉ sẽ không lại đem Linh Hoàng Âm Châu tin tức tiết lộ cho những người khác đi. Xinh đẹp nữ tử ánh mắt lóe hết sạch nói rằng, người yên tâm, ta đã cảnh cáo. Lúc trước cái kia Tôn Giật Phỉ đồng dạng là Trảm Yêu Sư, còn không phải như thường bị ta phế bỏ. Hiện tại coi như nán lại ở đạo thứ hai phòng tuyến trên, bọn họ cũng không dám nói ra. Chiêm Thanh thì đắc ý nói, làm sao liền thành ngươi đem hắn phế bỏ? Nếu không là ta dụ dỗ hắn, đem hắn nhốt lại, ngươi xác định chính diện đối địch hả? Ngươi có thể bắt hắn? Xinh đẹp nữ tử trợn mắt nói, được rồi, trước tiên không nói cái này, lần này nhất định phải giúp sư phụ bắt được nắm viên Linh Hoàng Âm Châu, chúng ta mới có thể theo thơm lây. Chiêm Thanh thì lập tức đổi chủ đề, dịch thần tự nhiên không biết, hắn quả đoán từ chối một cơ hội, lại là một cái bẫy, hắn vẫn còn đang nơi ở tu luyện phép thuật, ra đi dò xét số lần vẫn cứ không nhiều. Chừng 10 ngày sau, Dịch Thần nhận được một tấm bùa truyền âm, chính là Cam Đằng Tiêu phát tới. Mặt trên chính là nói có người tố giác hắn lười biếng, rất ít đi phụ trách địa phương dò xét. Dịch Thần nhận được tấm này bùa truyền âm sau, có chút buồn bực không ngớt. Hắn không hiểu, đạo thứ hai phòng tuyến trên phần lớn người đều đang lười biếng, đều rất ít đi dò xét. Làm sao một mực thì có người ăn no không có chuyện làm muốn tố giác hắn. Dịch Thần không có cách nào, vẫn là nhắm mắt đi tới Cam Đằng Tiêu nơi ở. Làm như đạo thứ hai phòng tuyến trên chỉ có ba cái an lô cảnh tu sĩ một trong. Cam Đằng Tiêu nơi ở, tự nhiên không phải Dịch Thần loại này đệ tử có thể so sánh. Lại là một tòa mô hình nhỏ động phủ, bên trong phòng luyện đan, phòng tu luyện, phòng khách tất cả đầy đủ hết. Dịch Thần liền ở đại sảnh trong nhìn thấy Cam Đằng Tiêu. Một người trung niên mặt trắng, xem ra ôn văn nhĩ nhã dáng vẻ. Vừa thấy Dịch Thần đến, Cam Đằng Tiêu rồi cùng ái để hắn tỏa. Sau đó lấy một bộ trưởng bối giọng điệu, lời nói ý vị sâu xa nói rằng: Dịch sư điệt nha, ngươi làm môn trong ít có luyện đan sư, ta vẫn luôn rất thưởng thức ngươi. Có thể ngươi làm việc làm sao có thể không cẩn thận như vậy, khiến người ta bắt được cái chuôi tố giác ngươi. Cái khác hai tên này hiện tại đang đắc ý, muốn nhân cơ hội xử phạt ngươi, vẫn là ta ngăn lại. Cam tiền bối, làm ngươi nhọc lòng rồi, đây là vãn bối đến ở đây thu hoạch, còn xin vui lòng nhận. Dịch Thần đương nhiên biết ẩn giấu quy củ, đem thu được cái kia ba viên yêu đan lấy ra. Ai, Dịch sư điệt, ngươi đem ta Cam Đằng Tiêu làm người nào? Ta sẽ ham muốn hậu bối đồ vật sao? Nhanh thu hồi đi, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Cam Đằng Tiêu sắc mặt lập tức chìm xuống, nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Cam Đằng Tiêu phản ứng, đem Dịch Thần làm cho đầu óc mơ hồ. Hắn có nghe nói qua Cam Đằng Tiêu làm người, không nên là như vậy a. Làm sao hiện tại liền đổi tính? Lẽ nào là tu vi một cao, tâm tình cũng biến cao không được? Hoặc là cảm thấy ba viên yêu đan chỗ tốt không đủ? Có điều Cam Đằng Tiêu mặt sau, để Dịch Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dịch sư điệt, ta gần nhất đang bế quan, không có thời gian luyện đan, nghe nói ngươi thuật luyện đan không sai, có thể không giúp ta luyện chế 100 lô dưỡng khí đan cùng thối linh đan. Đây chính là hiếm thấy luyện tập cơ hội, coi như luyện hủy mấy lô, cũng coi như ta. Dịch Thần vừa nghe lời này, nghĩ thầm hóa ra là muốn để ta làm cu ly, 100 lô đan dược, muốn ung dung luyện chế, e sợ cần 3-4 tháng thời gian. Trừ phi hắn dùng thân thể luyện đan, nhất định có thể đem thời gian rút ngắn hơn một nửa. Nhưng vậy căn bản khả năng nha. Dịch Thần trong lòng không thoải mái, ở bề ngoài lại nói: không thành vấn đề, ta đang muốn luyện tập thuật luyện đan. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền trụ ở chỗ này của ta đi. Cam Đằng Tiêu đem Dịch Thần mang vào phòng luyện đan, trực tiếp đưa cho hắn một chứa đầy linh dược túi chữ vật. Dịch Thần trong lòng càng thêm không thoải mái, này không phải là đem hắn cầm cố ở đây, mãi đến tận đem đan dược luyện chế xong mới thôi sao? Chờ đến Cam Đằng Tiêu sau khi rời đi, Dịch Thần chỉ có thể chậm rãi luyện chế đan dược, mắt thấy đan trên đài bày ra vô số thẻ ngọc, hắn không nhịn được cầm lấy đến kiểm tra. Hắn cũng biết có thể bị Cam Đằng Tiêu tùy ý vứt bỏ ở đây thẻ ngọc, khẳng định không lớn bao nhiêu giá trị. Có điều bởi hiếu kỳ, hắn vẫn là cầm lấy một khối thẻ ngọc tra xem ra. Vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy quả nhiên đều là chút đồ vô dụng. Những ngọc giản này thì tương đương với bản nháp như thế. Tất cả đều là Cam Đằng Tiêu dùng để ghi chép thí nghiệm phương pháp luyện đan trong một ít vấn đề khó dùng. Dịch Thần bất ngờ ở này trồng chất trong ngọc giản, tìm tới một khá là hoàn chỉnh phương pháp luyện đan thí nghiệm quá trình. Thật giống cuối cùng hoàn thành công, Đương nhiên cuối cùng phương pháp luyện đan không có ở bên trong. Để Dịch Thần mừng rỡ không ngớt chính là, đây là một hóa khí hậu kỳ phương pháp luyện đan, gọi là Uẩn Khí Đan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.